Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 199. Ngoại vực, khu vực chỗ ở của liên minh quân phản loạn. Thế nào rồi, giám đốc Thường? Cấp trên vẫn không có chút động tĩnh nào sao? Trong một tiểu khu hạng sang, Ngô Địch đang cùng một người đàn ông trung niên, cắt đầu đinh, mặc áo ba lỗ bó sát người, đi dọc theo con đường nhỏ, vây quanh bãi cỏ xanh tới cửa ra vào. Người được Ngô Địch gọi là giám đốc Thường này, tên là Thường Chú, là một vị giám đốc cấp cao trong liên minh quân phản loạn, thuộc về lãnh đạo trực tiếp của Ngô Địch. Liên minh quân phản loạn vốn thoát ly từ Minh Phủ, thế nên cơ chế nội bộ không khác gì Minh Phủ bao nhiêu. Tam đại quỷ vương đều thống lĩnh một thế lực, dưới mỗi một thế lực sẽ chia thành vài tiểu đội, mỗi tiểu đội thì do một giám đốc cấp cao lãnh đạo. Thường chủ là tiểu đội trưởng, một đội ở trong số đó. Dưới tay hắn có tổng cộng là tam giám đốc như Ngô Địch. Vì rất hợp tính cách Ngô Địch, nên thường chú cũng xem gã là tâm phúc, sẽ nói cho gã biết một số chỉ thị của các cấp cao hạ xuống. Quãng thời gian trước, tam đại minh phủ hạ xuống, chính là cho bọn họ một tiểu đội khác cùng chung một nhiệm vụ thống nhất ngoại vực. Sau khi mệnh lệnh lần trước hạ xuống, thường chú không có để ý đến, ném hết cho một chi đội ngũ khác, nên sau đó mới có chuyện Triệu Mãn Sơn thượng vị và đám người Thạch Quỳnh đi quảng trường Hồng Sơn. Nhưng vì ở nghĩa trang quỷ vương tổn thất thảm trọng, chỉ có một mình Thạch Quỳnh trở về. Nên qua gợi ý của Ngô Địch, chuyện này lần nữa được thường chú nhận lấy. Vì vậy mới có chuyện để cho Trần Sinh Kỳ thay thế Triệu Mãn Sơn. Lần nữa ra mệnh lệnh thống nhất các thế lực ngoại vực. Không có động tĩnh gì. Lại nói tiếp thì cũng thật là khó hiểu. Hiện tại tất cả mọi người ở tại chỗ chờ lệnh. Thế nhưng kéo dài bao lâu? Ngoài để chúng ta thống nhất các thế lực ngoại vực ra, cấp trên không hạ xuống cho dù chỉ là một chỉ thị nào khác. Như là đang chờ đợi cái gì đó vậy. Thường chủ có chút nghi ngờ nói đến đây. Hắn lại gật đầu một cái, không suy nghĩ nhiều nói. Mặc kệ cấp cao, không ra chỉ thị gì. Với chúng ta mà nói thì đây là chuyện tốt. Nếu không sẽ như lần trước, tập trung lực lượng đi tấn công nội vực. Không biết sẽ còn chết thêm bao nhiêu người nữa. Nên cứ như vậy chờ đợi thêm đi. Ít nhất vẫn là an toàn hơn một chút. Cũng đúng. Nhưng tôi nghĩ cho dù có ăn nhạt thì chỉ có thể trong một lúc, sớm muộn gì chúng ta và Tam Đại Minh Phủ cũng phải đánh một trận tử chiến. Ngô Địch nhìn thoáng qua phản ứng của thường chú, sau đó mới nói ra có chứa chút hàm ý dò xét. Tôi cũng không biết, người phía trên rốt cuộc lại đang nghĩ như thế nào? Là sẽ ổn định hiện trạng hay là sẽ tìm cơ hội chính xác để quyết chiến với Minh Phủ? Chỉ hy vọng có thể vẫn luôn kéo dài như thế này. Không nên có thêm chiến tranh xảy ra nữa. Ngoài một số ít phần tử hiếu chiến ra, thật ra trong lòng phần lớn người đều sợ chiến đấu. Dù sao xem như thực sự đánh bại Tam Đại Minh Phủ, thì ngoài đoạt được địa bàn ra và phụ nữ, cũng không có cái gì đáng giá để bọn họ đi lấy về. Nói đến đây, thường chú lại nghĩ tới cái gì, sau đó nhìn qua Ngô Địch, liền tiếng nhắc nhở nói. Ngoài vực bên kia, mày dán mắt chặt chẽ một chút đi. Tránh cho đám lộn rộn kia không nghe lời. Khi các cấp cao giao nhiệm vụ này, đã nói rất là rõ ràng. Nếu mà bọn chúng không nghe lời, vậy thì cho bọn chúng tới giết gà dọa khỉ. Chúng ta không có nhiều thời gian, cũng không có lựa chọn cho bọn chúng cân nhắc. Đừng chờ đến khi cấp trên thúc giục chúng ta, vậy thì tỏ ra hiệu suất làm việc của chúng ta thấp. Tay có chụp được cũng là mềm nhũn. Nếu bị phê phán về chuyện này, bị mấy tên khốn kiếp kia chê cười, vậy thì chúng ta lợi bất cập hại. Đã hiểu, tôi sẽ nắm chắc thời cơ để cho bọn họ làm cho thật chắc chắn. Ngô Địch nghe xong vội vã nói cho qua. 20 ngày, chỉ cho bọn chúng 20 ngày. Nếu sau 20 ngày này, chuyện vẫn chưa giải quyết xong, vậy thì chúng ta lập tức đi qua đó, dạy dỗ lại đám lộn xộn kia một chút. 20 ngày khó tránh có hơi quá ngắn. Đây cũng không phải là 20 ngày, nhiệm vụ này chính là hạ xuống được một thời gian rồi. Nếu cấp trên không có thúc giục tôi, nhiều lắm thì tôi chỉ cho hắn thêm 3 ngày. Một đám người ô hợp lại chiếm cứ địa bàn lớn nhất ngoại vực, nên sớm chết đi rồi. Thấy thường chú đã nói tới chết đi, tuy Ngô Địch còn muốn tranh cãi để lấy thêm chút thời gian, nhưng không dám nói gì thêm nữa. Tuy nói quan hệ giữa hắn và thường chú còn có thể, nhưng thường chú này hỉ nộ vô thường, đồng thời còn đặc biệt khăng khăng với suy nghĩ của mình, nên gã chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mà lúc Ngô Địch đang suy nghĩ trong lòng, chờ lát nữa gọi điện thoại qua cho Hạ Thiên Kỳ, thường chú lại nhớ ra cái gì đó, nhìn qua gã nói. À, đúng rồi. Trước kia ngoại vật có cầu cứu đến chúng ta, nói xuất hiện một con quỷ vương. Mày cho người đi hỏi thăm một chút, xem là tình hình gì. Là quản trường Lục Phong, giám đốc Uông Sơ của quản trường đó muốn nhờ chúng ta giúp đỡ, có điều đã bị chúng ta từ chối. Ngô Địch cũng nhớ lại chuyện này, nói lại với thường chú đúng sự thật. Mày vẫn nên ra ngoài một chút, chứ một con quỷ vương thôi đã có thể hại chết cả đám lộn xộn kia rồi. Nếu bọn chúng vẫn chưa giải quyết, trả lại chúng ta có thể cho vài người qua đó giải quyết con quỷ vương kia, có thể tạo được tác dụng chấn động. Nếu quỷ vương đã bị bọn chúng giải quyết rồi, vậy thì đi điều tra là ai giải quyết, sau đó chúng ta lại giết chết người kia đi, như vậy cũng có thể đưa đến tác dụng chấn động. Trong ngoại vực thì người có năng lực có thể chống lại quỷ vương có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có mấy người Diệp Dương, Tư Chí Thiên, Diệp Phàm. Ba người này chắc chắn là sẽ không khuất phục chúng ta, cho nên cũng là muốn chết. Thường chú khoát tay một cái không tiếp tục nói hết, hiển nhiên là chờ Ngô Địch bên kia tra ra kết quả sau đó lại nói tiếp. Hạ Thiên Kỳ một đường không ngừng, liên tục dùng tốc độ nhanh nhất chạy về quảng trường Quang Ảnh, gần như là đi qua hơn nửa độ dài của ngoại vực. Ngay từ lúc bắt đầu, ít nhất hắn cần phải không nghỉ gần cả ngày, thế nhưng thông qua hai lần dung hợp quỷ vực, hắn chỉ dùng không đến 2 giờ, người đã bước đến phạm vi của quảng trường Quang Ảnh. Lúc hắn đang một lần nữa thuấn di, đi thẳng về phía chỗ ở trước kia, lại nghe điện đàm vang lên từng tiếng chói tai. Hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua người gọi điện tới, sau đó lại vội vàng nghe điện. Ngô đại ca, bây giờ chỗ mày đang ở đâu đây? Vừa mới từ quảng trường Lục Phong quay lại quảng trường Quang Ảnh. Sao vậy? Là bên anh lại có tình hình mới sao? Chính xác là có tình hình mới. Có điều chỗ mày đi quảng trường Lục Phong làm cái gì? Không phải trước đó bên kia xuất hiện một con quỷ vương sao? Đúng, quỷ vương đã bị tiêu diệt rồi. Là bị ai tiêu diệt? Mấy người Diệp Dương và Từ Chiến Thiên sao? Tôi và Diệp Dương liền thủ tiêu diệt nó. Hạ Thiên Kỳ không giấu giếm, trả lời lại đúng sự thật cho Ngô Địch nghe. Chú mày và Diệp Dương liên thủ giết chết quỷ vương sao? Ngô Địch lần nữa bị Hạ Thiên Kỳ làm cho hoảng sợ không thôi, không biết nên nói cái gì cho phải. Một lúc lâu sau, gã mới tiếp tục nói thoải mái. Được rồi, chú mày lại cho anh một chuyện vô tích sự, khó báo cáo rồi đây. Có chuyện gì? Cấp trên thường chú của anh vừa mới thúc giục anh phải nhanh chóng thống nhất ngoại vực, chỉ cho 20 ngày. Nếu trong 20 ngày này vẫn không hoàn thành chuyện này, thì hắn sẽ cùng một nhánh đội ngũ của hai giám đốc cấp cao khác đến ngoại vực, tiến hành giết hết, cả đám không có hưởng ứng kìa. Đồng thời hắn còn để cho anh hỏi thăm chuyện của quỷ vương. Nếu như tra được ai giết chết quỷ vương, bọn họ sẽ tìm cho ra người kia, sau đó dùng để lập uy với ngoại vực. Vốn tưởng rằng chú mày không có chuyện gì, nhưng kết quả thành ra chú mày lại xen vào. Liên minh quân phản loạn đã không còn thời gian chờ đợi nữa sao? Ngô Địch mang tới tin tức này hiển nhiên là một tin tức rất gay go. Bên Tam Đại Quỷ Vương không có ra bất cứ mệnh lệnh nào, nhưng mà thường chủ là sợ quá lâu sẽ khiến cho các cấp cao nghi ngờ năng lực của hắn ta, bị những giám đốc cấp cao khác cười nhạo, nên hắn ta không còn quan tâm chờ đợi nữa, cho anh một thời gian này. Sau khi nói xong chuyện này, Ngô Địch lại hỏi qua suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ. Kế tiếp chú mày định làm gì? Bên đến tướng chặn, nên làm thế nào thì nên làm thế ấy thôi. Nhưng mà cần phải tăng nhanh tốc độ. Có điều chút thời gian này, thật là có chút thiếu thốn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyện này vẫn phải chờ đến sau khi hắn đi về. Một mình một người suy nghĩ lại một chút cho tốt. Bây giờ hắn cũng không có cách nào nói thẳng ra biện pháp ứng phó được. Thật ra thì anh có một cách. Để lúc đó anh lại nói với thường chủ là Diệp Dương giải quyết quỷ vương. Để lúc đó hắn ta nhất định sẽ cùng một giám đốc cấp cao khác đi giết Diệp Dương, sau đó lập uy ở ngoại vực. Đồng thời có thủ đoạn này của hắn ta trước đó. Anh nghĩ ngoại vực xem như còn có người vẫn đang do dự, lần này cũng sẽ gia nhập, không chút nghĩ ngợi nào. Chờ bọn họ tụ tập lại xong hết, chú mày ở đây thu nhận toàn bộ. Dù sao Trường Sinh phụ trách chuyện này là người của chú. Cho nên thường chú chạy đến ngoại vực giết gà dọa khỉ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, xem như giúp bên chú tăng nhanh nhịp điệu. Chú cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy có chút không ổn. Sau khi suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp nhận đề nghị này của Ngô Địch. Vậy chỗ nào không ổn? Những thế lực ngoại vực này vốn là sợ hãi người của liên minh quân phản loạn. Nếu quả thực để hai giám đốc cấp cao đến đây, an tâm đại khai sát giới, như vậy sẽ trực tiếp hủy đi ý niệm muốn phản kháng của phần lớn người. Như vậy cho dù Trường Sinh có thể thống nhất tất cả bọn họ, vậy lại nói tiếp cũng là đang giúp liên minh quân phản loạn. Vì tôi không có cách nào lấy được niềm tin của những người này. Có lẽ kỳ đó không cần biết tôi nói cái gì. Cho dù nói thiên hòa, loạn trụy, bọn họ cũng sẽ không cho là tôi thực hiện biện pháp đối kháng lại liên minh quân phản loạn được. Không biết tôi nói như vậy, anh có thể hiểu rõ ý của tôi hay không? Chú mày nói quả thật là có lý lẽ. Anh không có cân nhắc toàn diện như vậy. Vậy chú mày phải làm sao đây? Chẳng lẽ bây giờ chú sẽ đối nghịch với liên minh quân phản loạn, trực tiếp bộc lộ giả tâm của chú mày sao? Bây giờ tôi còn chưa sống đủ, không có kéo tới cái kìm hãm của Tam Đại Minh Phủ. Tạm thời, tôi sẽ không cân nhắc trực tiếp trở mặt với liên minh quân phản loạn. Dù sao thực lực hai phe lúc này mà nói, chênh lệch vẫn còn có chút quá xa. Tự muốn chống lại thì không khác nào là lấy trứng chọi với đá. Vậy còn phải chú mày tự mâu thuẫn hay sao? Là đánh không được, không đánh cũng không xong. Cho nên, mới cần tôi suy nghĩ thật kỹ, tìm cách đối phó. Như vậy đi, anh đi nói cho cấp trên của anh biết, Quỷ Vương là bị ba vị giám đốc cấp cao Diệp Dương, còn có Từ Chí Thiên và Diệp Phàm này liên thủ giết chết. Chú nhất định phải đẩy bọn họ ra ngoài sao? Nếu không thì lẽ nào, tự đẩy tôi ra ngoài sao? Hạ Thiên Kỳ không muốn để Diệp Dương đơn độc đối đầu với người của liên minh quân phản loạn. Thế này còn có hai giám đốc cấp cao khác, có thể tình hình sẽ khác. Được rồi, anh biết nên nói như thế nào. Cầu chúc chú có thể nghĩ ra cách giải quyết tốt, có điều chú mới có thể dự đoán được đi. Nửa câu đầu của Ngô Địch chắc chắn là có chút muốn xem thứ bậc của Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ khiến cho hắn kinh ngạc rất là nhiều lần, hắn lại bổ sung nửa câu sau vào. Chỉ có thể nói hết. À đúng rồi, anh Ngô, bây giờ Lương Nhật Phương đang ở chỗ của tôi. Hả? Nữ thần của anh đang ở chỗ của chú mày sao? Hai người tốt hơn. Tâm tình của Ngô Địch nhất thời trở nên kích động. Không tốt, bởi vì một ít chuyện, cho nên mấy người Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt đã chạy trốn khỏi nội vực đến chỗ của tôi ngoài này. Anh nhớ mẹ của nữ thần là cấp cao của Tam Đại Minh Phủ mà, vậy vì sao còn có người đuổi giết cô ấy chứ? Mẹ của cô ấy phản đối mạnh mẽ chuyện toàn diệt thanh trừ người có quỷ vật thể chất, cho nên đã bị giam lại. Còn như theo lời của cô ấy, lại là vì quan tâm giúp đỡ tôi mà bị liên lụy vào. Người khác thì anh mặc kệ, thế nhưng chuyện cô nữ thần của anh, nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Nhóc con nhà chú nên chiếu cố thật tốt cho anh, nghĩ cách đoạt lại trận mà cô ấy mất đi. Nếu như có cần gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với anh. Không phải anh nói không theo đuổi cô ấy nữa hay sao? Không theo đuổi là không theo đuổi, nhưng anh bằng lòng làm kỵ sĩ của cô ấy, thề chết bảo vệ cho cô ấy. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Kỳ không biết nên trả lời lại cái gì cho tốt. Lại nói tiếp thì đã lâu rồi, hắn chưa từng cảm nhận được một Ngô Địch nhiệt huyết sôi trào như vậy. Sợ là chỉ có Lương Nhược Vân mới có thể khiến cho huyết dịch của Ngô Địch bùng cháy. Cúp điện thoại của Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được muốn thở dài. Lần này vốn muốn trở về tụ họp với mọi người thật tốt một chút, phát tiết một chút buồn khổ trong lòng của mình một đoạn thời gian gần đây nhất một chút. Kết quả, một sóng vừa bình thì sóng khác lại nổi. Vừa mới giải quyết được viện phất của Quỷ Vương, gieo hạt giống thu phục trong lòng của Diệp Dương, kết quả liên minh quân phản loạn bên kia lại chạy đến uy hiếp. Không thể không nói, cái loại cuộc sống mà tất cả mọi thứ đều phải nhìn sắc mặt của người khác này, hắn thực sự đã chịu đủ rồi. Thế nhưng bây giờ, răng nanh hắn còn chưa có đủ sắc bén, nên cũng chỉ có thể nghĩ cách khác, thay đổi để giải quyết cái nguy cơ này trên mức độ lớn nhất. Bằng không, Nếu cứng rắn ngoài mặt với liên minh quân phản loạn, hoặc là đơn thuần vì ngấm ngầm chịu đựng mà để cho hắn tùy nghịch tiện ngang ngược ở ngoại vực này, vậy thì tất cả nỗ lực hắn làm trước đó gần như là không có ý nghĩa gì. Chăm một điếu thuốc, mãi đến khi hút xong một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ mới thu hồi tâm tính buồn bực, thay đổi chạy về chỗ ở của hắn ở quảng trường quang ảnh nơi này. Dương Trung Bằng có gửi cho chị một tin, nhìn ngữ khí của hắn không phải là hắn mới đúng, trái lại rất giống như là Triệu Tĩnh Xu. Là giám đốc ở Vũ Dương Thành kia sao? Sở Mông Kỳ nghe xong có chút kinh ngạc, sau đó lại hỏi. Là nói gì? Nói cô ấy rất là khỏe, không cần phải lo lắng. Hẳn là sợ chúng ta đi mạo hiểm cứu cô ấy, cho nên mới xin nhờ Dương Trung Mạng gửi tới. Lương Nhược Vân nói xong, Sở Mông Kỳ không khỏi nháy mắt suy nghĩ một chút, nhưng vẫn có chút lo lắng nói. Nhưng mà Tĩnh Xu thật sự không có việc gì sao? Còn nữa, vì sao giám đốc kia lại giúp Triệu Tĩnh Xu chứ? Dương Trung Mạng người này, tuy chị tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng còn có thể nhìn ra tính cách tương đối là ôn hòa, cũng chưa bao giờ gây thù chuốc oán với người khác, cũng rất ít tranh chấp với người khác. Đồng thời hắn còn là một phụ ma sư, điểm này giống với Triệu Tĩnh Xu. Cho nên lúc đó chị mới có thể nói, Triệu Tĩnh Xu khi ở chỗ hắn sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, cũng không người nào biết cô ấy có quan hệ với chúng ta. Lại nói tiếp, thì chỉ có một mình Dương Trung Bằng biết mà thôi. Mà nếu Dương Trung Bằng đã có thể thay Triệu Tĩnh Xu gửi tin cho chị, thì chứng minh hắn đã ngầm cho phép chuyện này. Coi như bây giờ Tĩnh Xu đang không có nguy hiểm, thế nhưng thối tha vô lại Hạ Thiên Kỳ chưa chắc sẽ tin tưởng đâu. Chuyện thế này, trên tên đó và xu hình của em đều là thể loại ấm đầu điển hình, thể loại thích xung động mà, khó tránh khỏi sẽ mạo hiểm chạy về cứu người. Sở đại tiểu thư đúng thật là một chút cũng không thay đổi. Tuy lâu như vậy không có gặp rồi, thế nhưng thói quen thích nói xấu tôi đây thực đúng là một chút cũng không sửa đổi mà. Một giọng nói tràn đầy trêu chọc đột nhiên vang lên bên cạnh Sở Mộng Kỳ. Ngay khi cô vừa nhấc lời, Sở Mộng Kỳ bị dọa cho hết hồn, vừa mới vô ý thức quay đầu nhìn, lại cảm giác có một cái bàn tay đặt lên trên mông của cô, không lệch một ly. Cái đồ tối tha vô lại, anh đi chết đi. Không cần nghĩ, Sở Mộng Kỳ cũng biết cô lại bị Hạ Thiên Kỳ sàm sỡ. Có điều chờ cô vùng quyền đánh tới, Hạ Thiên Kỳ đã không còn ở chỗ cũ nữa. Giám đốc Lương. Hạ Thiên Kỳ lại khôi phục bình tĩnh, quay về Lương Nhật Vân ngồi bên cạnh lễ phép chào hỏi. Chúng ta lại gặp mặt. Nhìn Hạ Thiên Kỳ sinh ra vài phần trầm ổn hơn so với trước kia, Lương Nhật Vân rất là cảm khái nói. Đúng vậy, lần trước gặp mặt là khi vẫn còn trong hiện thực, lóe một cái đã hơn một năm trôi qua. Tuy Lương Nhật Vân vẫn là khuynh quốc khuynh thành như vậy, thế nhưng trên mặt lại có thêm chút bất đắc dĩ và phiền muộn, ngược lại thiếu đi vài phần ung dung và tự tin của trong hiện thực. Hiển nhiên, sau khi đi tới đệ nhị vực này, Lương Nhật Vân chắc chắn đã trải qua rất là nhiều chuyện, tâm tư cũng được rèn luyện rất là nhiều. Đến giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Lương Nhật Vân. Khi đó Lương Nhật Vân lay động hắn, không chỉ là vẻ bề ngoài, mà trong lúc nâng tay nhấc chân thôi, cô cũng thể hiện được thực lực mạnh mẽ. Bắt đầu từ khi đó, hắn vô cùng hướng tới một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trở nên lợi hại như là Lương Nhật Vân. Cứ như vậy, giữa cái thúc ép bị động và chủ động theo đuổi, hắn đi từng bước một từ nhân viên bình thường đến quản lý cấp cao, cho đến giám đốc như bây giờ, đã từ một nhân vật tiểu tốt cần sự che chở của Lương Nhật Vân khi đó mới không bị giết chết, mà lột xác thành người có cấp bậc quyền thế ngang nhau ở cùng một nơi như bây giờ. Hắn không khỏi cảm khái bản thân thay đổi ít nhiều qua bao nhiêu, chẳng qua chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hiện thực không cho phép bản thân yếu ớt như trước nữa. Hạ Thiên Kỳ có chút không chịu nổi ánh mắt trực diện của Lương Nhật Vân, nên hắn vội vàng quay đầu qua một bên, nhìn Sở Mộng Kỳ đang tức điên người nhìn hắn chằm chằm kia. Sư huynh cô đâu rồi? Còn có mấy người Vương Tăng Du và Thẩm Hành Viêm nữa. Trước đó có phải cô nói bọn họ đều ở đây hết hay sao? Sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Cô không nói cũng được thôi. Có điều lần sau có thể không phải chỉ đơn giản là một cái vuốt mông như vậy đâu. Hạ Thiên Kỳ nói, trên mặt tức khắc lộ ra điệu cười thô bỉ ngày xưa của hắn. Ít nhiều gì, Sở Mộng Kỳ có chút không rét mà run. Lại nói tiếp, cô thật sự có chút sợ Hạ Thiên Kỳ. Vì ngay từ khi thực lực của Hạ Thiên Kỳ vượt qua cô đến sau này, cô chưa từng chiếm được bất cứ món hời nào. Tên cặn bã nhà anh, đồ thối tha vô lại. Sở Mộng Kỳ trong lòng, run sợ mắng Hạ Thiên Kỳ mấy câu, sau đó mới lên tiếng. Mấy người sư huynh đi tham gia sự kiện rồi, gần đây bọn họ đều rất là liều mạng, tôi và chị Lương cũng mới quay về. Vậy lát nữa tôi gọi điện thoại cho lãnh thần, để cho bọn họ quay về, chờ chúng ta ăn xong cơm tối, cô đi tắm rửa sạch sẽ, tôi sẽ tâm sự riêng với cô. Anh đi chết đi, ai muốn tâm sự riêng với anh chứ? Hạ Thiên Kỳ nhìn dáng vẻ cong môi chửi mắng của Sở Mộng Kỳ, hắn nhất thời có chút cảm giác quen thuộc với Sở Mộng Kỳ. Trước kia, Sở Mộng Kỳ thường xuyên cong môi lên với hắn, một bộ dạng hoàn toàn chuẩn khinh thường hắn. Chỉ có điều khi đó, hắn thực sự khó chịu với Sở Mộng Kỳ. Nhưng bây giờ, trái lại hắn cảm thấy Sở Mộng Kỳ rất là dễ thương. Mặc dù thiếu Mộc Tử Hy, thiếu Lưu Ngôn Mẫn, thiếu Ngô Địch, thiếu Triệu Tĩnh Xu. Thế nhưng, khiến hắn tương đối biết ơn vận mạng chính là những người bạn mà hắn thấy hoặc là không thấy này bây giờ vẫn còn sống. Lương Nhược Vân nhìn hai người đang cãi nhau qua lại, anh một câu tôi một câu, cô cũng không nhịn được mà mỉm cười. Vốn hôm nay Hạ Thiên Kỳ sớm đã bị luyện thành một người đàn ông không thích nói nhiều, kết quả còn có thể phân cao thấp ngoài miệng với Sở Mộng Kỳ. Hai người đấu khẩu một hồi, Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục nữa mà là đi tới sân trong gọi điện thoại cho Lãnh Nguyệt. Điện thoại thật lâu mới thông được, sau đó giọng nói vẫn có chút lãnh đạm của Lãnh Nguyệt vang lên. Chuyện gì? Lãnh thần, tôi đã trở về, có vui vẻ hay không? Có bất ngờ hay không? Không có việc gì thì tôi cấp máy. Đừng có cấp, tôi còn chưa nói hết mà. Mấy người Phân Tăng Dù ở chung một chỗ với cậu sao? Ừ. Lãnh Nguyệt vẫn đáp kiểu tiết chữ như vàng. Cho nhiều hơn một chữ được hay không? Ừ, ừ. Thôi được rồi, một lát nữa mấy người quay về sớm một chút đi. Tôi sẽ sắp xếp người chuẩn bị một buổi tiệc đêm. Chúng ta phải uống nhiều một chút, mọi người cùng nhau tụ họp mà. Ngắt điện thoại với Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng, sau đó phun ra một câu. Lãnh thần này thật là không thay đổi chút nào. Ai? Chúng ta trở về đi. Sau khi ngắt điện thoại của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt lập tức nói với đám người Phương Tần Du và Thẩm Hành Viêm. Sao vậy? Gần đây cả mấy người đều cùng nhau tham gia sự kiện linh dị, nhưng vì tần suất bọn họ giải quyết quá nhanh, thế nên các sự kiện trong phạm vi quảng trường Quang Ảnh gần như là mất tâm mất tích hết. Nên bọn họ lại bắt đầu tỉ thí với nhau, dĩ nhiên các loại so tài này vốn dĩ sẽ không nương tay. Rất nhiều lần Lãnh Nguyệt suýt chút nữa là giết chết Vương Tàng Du. Nếu không có nước thuốc thuộc pháp có thể tiến hành bình phục kịp thời, thì loại người thực lực tương đối yếu như là Vương Tàng Du này đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Trên thực tế thì cho dù có đám người Thẩm Hành Viêm có cộng lại, cũng rất khó tạo thành uy hiếp cho Lãnh Nguyệt. Bình thường mấy người đều mạnh mẽ phóng ra chú thuật cấm kỵ, nhưng sau vài lần tiêu hao, mỗi người đều ngạc nhiên phát hiện ra, mặc dù không cần điểm vinh dự cường hóa, pháp lực của bọn họ cũng có mức độ gia tăng rõ ràng. Mấy người đều bị thương ít nhiều, vì không bị nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cũng không ai đi tiêu hao nước thuốc để mà hồi phục. Thiên Kỳ về rồi. Giám đốc Hạ về rồi sao? Nghe được tin tức này, Vương Tàng Dù tức khắc trở nên kích động, còn Thẩm Hành Viêm cũng mỉm cười. Mặc dù giao tình giữa gã và Hạ Thiên Kỳ không có sâu, thế nhưng hai bên từng hợp tác với nhau, cũng từng uống rượu với nhau, lại thêm cùng một chỗ đứt khách quê người này, cái tình cảm này tự nhiên sẽ đạt được càng sâu hơn. Ừ. Lãnh Nguyệt lần nữa gật đầu khẳng định, rồi cũng không để ý đến mọi người nữa, mà là cất bước đi về phía biệt thự. Thẩm Hành Viêm thấy Lãnh Nguyệt vẫn là mặt lạnh, gã không khỏi mở miệng hỏi Vương Tàng Dù. Tiểu Vương, Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ không phải là quan hệ rất tốt sao? Rã đám rồi à? Không, hai người bọn họ vẫn luôn rất là tốt. Vương Tàng Dù không hiểu vì sao Thẩm Hành Viêm lại hỏi như vậy. Vậy sao nhìn cậu ta không có vui vẻ chút nào vậy chứ? Anh ấy đã là tương đối phấn chấn rồi đó. Nếu không thì cũng sẽ không vừa nhận được điện thoại của giám đốc Hạ đã lập tức đi trở về. Có thể cũng chỉ có giám đốc Hạ mới có thể khiến cho anh ta gián đoạn buổi luyện tập mà quay trở về thôi. Thẩm Hành Viêm có chút không hiểu mối quan hệ giữa Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ. Lại nói tiếp thì hai người kia gã cũng không hiểu nổi. Tiếp xúc không sâu còn không biết, nhưng sau khi tiếp xúc sâu rồi, hai người kia chắc chắn là quái thai từ đâu chui ra. Hạ Thiên Kỳ không những hòa nhập phong sinh thủy khởi ở đệ nhị vực này, thực lực trở nên cực kỳ kinh người không nói. Lãnh Nguyệt cũng tự mình sáng tạo ra hai loại chú pháp cấm kỵ vô cùng mạnh mẽ. Cái loại thiên phú trên thuật pháp và sức sáng tạo này không phải người bình thường có thể so sánh được. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa mới giao phó xuống cho mấy người Độc Trọc và Lão Hắc, cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị dạ tiệc. Không bao lâu sau, lại thấy Lãnh Nguyệt mặc một bộ đồ đen, trên người có chút đất cát, nghiêm mặt chậm rãi đi trên con đường nhỏ đằng xa, đi về phía biệt thự. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ mỉm cười nghênh đón, cuối cùng hai bên đều dừng lại ngoài cửa biệt thự. Tổ hợp cực mạnh của chúng ta, cuối cùng hợp thể rồi. Hạ Thiên Kỳ nói xong có chút cảm khái, lại lợi dụng khi Lãnh Nguyệt không kịp đề phòng mà bước tới ôm chầm hắn ta. Không tồi, mọi người đều không sao. Lãnh Nguyệt có chút im lặng lùi về phía sau từng bước. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được phun ra một câu. Cậu trốn cái gì? Tôi cũng không ăn thịt cậu mà. Thật phí công tôi còn muốn nói vài câu thâm tình nữa chứ. Tôi không muốn nghe. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt trả về Hạ Thiên Kỳ một câu, đang muốn đi vào bên trong biệt thự, lại bị Hạ Thiên Kỳ vươn tay lôi trở lại. Đã không gặp nhau lâu như vậy rồi, phải tâm sự nhiều hơn một chút, đừng có đi vội mà. Nói chuyện gì? Cái gì cũng có thể mà, ví dụ như là về mặt tình cảm, về mặt sự nghiệp. Không có gì để nói. So với cái chủ động của Hạ Thiên Kỳ, thì Lãnh Nguyệt không phối hợp chút nào. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nào nỡ bỏ qua cho hắn ta, thế nào cũng phải mò được vài câu từ của hắn ta. Sao không có chứ? Đừng làm như tôi không biết. Trước kia khi sư muội của cậu điện thoại cho tôi đã nói tất cả rồi. Nói là cậu khiến cho Lương Nhược Vân rời khỏi nội vực. Cậu được quá mà Lãnh Thần, không lên tiếng thì thôi. Nói lên một chữ, ai nấy đều kinh ngạc. Hoặc là thờ ơ, hoặc là ra tay trực tiếp với nữ thần. Tôi chỉ là không muốn thấy cô ấy ở lại nội vực để mà bị bắt đi thôi. Lãnh Nguyệt có hơi nhíu chặt đầu chân mày, quay về phía Hạ Thiên Kỳ giải thích. Cậu đừng có cãi chạy cãi cối, dù sao cũng già đầu hết rồi. Muốn theo đuổi thì cứ to gan theo đuổi, anh em sẽ giúp đỡ cậu mà. Không vui đâu. Lãnh Nguyệt lười nghe Hạ Thiên Kỳ nói bậy ở đây thêm nữa, lại luôn nói một câu, rồi không thèm chú ý tới Hạ Thiên Kỳ nữa, một mình đi thẳng vào biệt thự. Cậu xem cậu đi, nói không được hai câu đã lập tức bỏ đi. Vậy chúng ta không nói chuyện tình cảm nữa, nói chuyện sự nghiệp cũng không được sao. Khuyên can một phen, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc mới khiến cho Lãnh Nguyệt dừng lại. Mặc dù biết Lãnh Nguyệt thuộc về điển hình của kiểu người, một tiếng nói bậy cũng không moi ra được. Nhưng mà hắn thực sự muốn nói chuyện phím với Lãnh Nguyệt một chút. Biết có lôi kéo Lãnh Nguyệt cũng là vô dụng, thế nên Hạ Thiên Kỳ lại hỏi tới tình hình gần đây của Lãnh Nguyệt. Tôi nghe sư muội của cậu nói, cậu đã thông qua khảo hạch giám đốc. Vậy rốt cuộc khảo hạch kỳ là cái gì? Ừ, đã thông qua rồi. Lãnh Nguyệt gật đầu không có phủ nhận, suy nghĩ một chút, hắn ta còn nói thêm. Khảo hạch giám đốc là một vụ tai họa mang tính hủy diệt. Hồi tưởng lại khảo hạch giám đốc, trên mặt của Lãnh Nguyệt không khỏi toát ra vẻ đau đớn. Tai họa gì? Vì sẽ trải qua rất nhiều mất mát, tương tự với một ảo cảnh. Ở đó cậu sẽ trải qua rất nhiều biệt ly. Quỷ vật sẽ cướp đoạt hết mọi thứ của cậu. Hạ Thiên Kỳ nhìn biểu tình trên mặt của Lãnh Nguyệt, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Với hắn mà nói, may mà khảo hạch giám đốc không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao xem như hắn có thông qua khảo hạch, cũng không lăn lộn được đến bất cứ quyền hạn gì. Nói không chừng, còn có thể bị vây đánh trong nội vực. Hắn thấy Lãnh Nguyệt không muốn nhớ lại thêm, cũng nhìn xuống không có hỏi nữa, mà đổi trọng tâm câu chuyện hỏi. Kế tiếp cậu có tính toán gì hay không? Lãnh Nguyệt nghe xong thì không có trả lời, mà hỏi ngược lại hắn. Cậu có dự định gì không? Tôi đang hỏi cậu có được hay không? Lãnh Nguyệt lắc đầu một cái, không cái tứ muốn nói thêm nữa. Hạ Thiên Kỳ thấy hỏi không có ra, hắn cũng theo đó lắc đầu nói. Cậu không nói, thì tôi cũng không nói. Ngay thời điểm hai người đang giằng co, lại thấy đám người Vương Tăng Du và Thẩm Hoành Viêm lần lượt đi vào từ bên ngoài. Sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, bọn họ đều vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Hạ lão đệ. Giám đốc Hạ. Mọi người thật là có một thời gian không gặp. Thẩm đại ca, thân thể vẫn rất khỏe mạnh chứ. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, dáng vẻ của Thẩm Hoành Viêm rõ ràng già cỗi hơn khi còn ở trong hiện thực, cười cười trêu chọc nói. Vẫn rất là khỏe mạnh, không đến mức não xuất huyết, còn có thể sống rất là nhiều năm nữa. Nghe lời nói của Thẩm Hoành Viêm, tất cả mọi người đều bật cười. Còn Lãnh Nguyệt lúc này lại là một mình một người yên tĩnh đi vào bên trong biệt thự. Sau khi cười cười, Thẩm Hoành Viêm đột nhiên lại cảm khái thở dài, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Ai? Hạ lão đệ, anh thật sự không nghĩ có thể gặp lại cậu nhanh như vậy. Thật sự là kế hoạch thay đổi quá là nhanh. Vốn còn muốn ở hiện thực hưởng phúc thêm một năm nữa. Khi nào hiện thực lên đệ nhị vật này, thì đến lúc đó rồi tính. Kết quả cái tên mặt sẹo khốn kiếp kìa, không phải là mẹ nó, liên lụy đụng đến anh cũng chẳng lên đây. May mà mấy người lãnh anh em và giám đốc Lương chạy tới, lúc này mới cứu bọn anh khỏi chỗ mặt sẹo. Nghe Thẩm Hoành Viêm nói đến đây, Vương Tăng Du thì dùng vẻ mặt áy náy, nhận lại trọng tâm câu chuyện nói. Thật xin lỗi giám đốc Hạ, nếu không phải vì chúng tôi, giám đốc Lương và lãnh đại ca cũng sẽ không mạo phạm tới Tam Đại Minh Phủ, không cần chạy trốn khỏi nội vực. Đồng thời bây giờ Tĩnh Xu còn ở trong nội vực, vẫn chưa có ra được. Không có gì phải xin lỗi. Mấy người lãnh nguyệt xem mọi người là bạn thân, nên mới mạo hiểm đi cứu. Trước khi quyết định làm như vậy, ắt hẳn hắn ta cũng đã nghĩ đến kết quả như thế này rồi. Đồng thời đã sớm làm xong dự định thừa nhận. Còn bên Tĩnh Xu, tình cảnh trước mắt có thể xem như là an toàn. Đã nhờ một giám đốc của nội vực gửi một tin nhắn cho Lương Nhật Vân để cho chúng ta yên tâm. Đoán chừng cô ấy đã nghĩ rất có thể chúng ta sẽ vì lo lắng cho cô ấy mà mạo hiểm xông vào nội vực. Nhưng không cần biết như thế nào, tôi sẽ không yên tâm để một mình Tĩnh Xu ở trong nội vực. Tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách, sau đó cứu cô ấy ra. Bất kể là Vương Tăng Du hay là Đào Kim Sơn, thậm chí mấy người Thẩm Hoành Viêm, bọn họ đều biết rất rõ mối quan hệ giữa Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu. Đến tận bây giờ, cảm giác của bọn họ về hai người này chính là vừa giống bạn thân, vừa giống người yêu. Chỉ là bọn họ trước sau đều không có thừa nhận mà thôi. Vào 7 giờ tối, buổi dạ tiệc mà trước đó Hạ Thiên Kỳ dặn đám người lão hắc và đầu trọc chuẩn bị đã được tổ chức ngay trong hoa viên ở sân sau của biệt thự. Thật ra cho dù Hạ Thiên Kỳ không có dặn dò, đầu trọc và lão hắc nhất định cũng sẽ làm một lần, dùng làm chỗ cho Hạ Thiên Kỳ không có giấu giếm nữa. Dù nói như thế nào đi nữa, thì hai người bọn họ đi theo Trường Sinh lâu như vậy, có thể xem như là mưa dầm thấm đất. Mấy vụ bản thân biết cách lấy lòng cấp trên này, thời gian dài đều chậm rãi học xong. Vì là thuộc về gặp gỡ bạn cũ, cho nên Hạ Thiên Kỳ không có gọi giám người Trần Sinh trở về, cũng không để bọn người đầu trọc đi sắp xếp cái gì mà hậu gái. Còn các thiếu nữ vốn luôn ở nơi này cũng đã bị hắn cho thôi việc về nhà sau khi hắn vào biệt thự này ở không lâu. Nhưng thời điểm cho thôi việc, hắn có để đầu trọc phát ra ít tiền cho bọn họ, để bọn họ mua nhà ở, tìm một công việc tốt. Cho dù không có cách nào hoàn toàn bù đắp một số đối đãi mà bọn họ gặp phải khi ở chỗ này trước kia, nhưng ít nhất hắn cũng đã làm hết khả năng. Lúc này, đám người đầu trọc không hiểu vì sao Hạ Thiên Kỳ lại làm như vậy. Thế nhưng vốn dĩ là không có dũng khí lắm lời, chỉ nghe lời đi làm theo. Nên trong cái biệt thự rộng hơn 1.000 mét vuông này, chỉ nuôi vài người làm vườn, hai người giúp việc và một số đầu bếp. Sau khi đuổi hết bọn người đầu trọc đi, Hạ Thiên Kỳ cầm ly rượu rót đầy lên. Sau đó làm như là chủ trì bữa tiệc, nâng ly lên trước tiên nói. Bây giờ chúng ta thân ở đất khách quê người, trên vai đều gánh rất nhiều chuyện khiến chúng ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Nhưng không cần biết sau này như thế nào, ít nhất lúc này, những người đã ly biệt như chúng ta có thể gặp nhau ở nơi đất khách quê người nơi này, có thể có cơ hội cùng nhau nâng ly. Với tôi mà nói, đã là vô cùng xúc động và vui vẻ. Nên tôi hy vọng tương lai 5 năm, 10 năm, mấy người trong số chúng ta cũng có thể ngồi lại đông đủ cùng nhau, nâng ly uống rượu. Người không những không ít đi, trái lại sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, bao gồm Lãnh Nguyệt, tất cả mọi người đều cùng nâng ly, khẽ chạm ly với nhau, sau đó ngửa đầu lên uống cạn. Một ly rượu thêm nữa đã biểu hiện bữa tiệc đã bắt đầu. Sau khi ăn ít thức ăn, mọi người chủ động gợi ý rót rượu. Nhắc tới thì người đầu tiên nói rót rượu vẫn là Lãnh Nguyệt. Có điều Lãnh Nguyệt chỉ đơn thuần là nâng ly rượu lên, sau đó không nói gì mà uống cạn. Thấy vậy tất cả mọi người bật cười, vì Lãnh Nguyệt nổi danh trầm mặc ít nói, đồng thời hắn ta nổi danh ít uống rượu. Cho nên khi thấy hắn ta uống một ngụm hết một ly, tất cả mọi người liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thêm ly nữa, thêm ly nữa, thêm ly nữa. Không chịu nổi sự ồn ào của mọi người, hoặc có thể bây giờ Lãnh Nguyệt muốn cho bản thân ngây thơ mà say mềm một lần. Lại thấy hắn ta vốn là biết sợ hãi, lại rót đầy một ly, sau đó ngửa đầu uống cạn. Uống hết hai ly rượu trắng liên tục, trên khuôn mặt điển trai Lãnh Nguyệt lại tức khắc thay đổi đỏ bừng, trong mắt cũng xuất hiện không ít tơ máu. Lúc này mọi người cũng nhìn ra, Lãnh Nguyệt không thể uống thêm được nữa, nên cũng không gây ồn ào thêm nữa, bắt đầu đánh một vòng mới. Nên nói như thế nào đây? Chỉ vài người ngồi ở đây là tôi tương đối quen thuộc. Có điều chúng ta đến từ cùng một hiện thực, cũng xem như là đồng hương. Cho nên hy vọng sau này, chúng ta đều có thể chiến thắng trở ngại, cũng có thể đủ chứng kiến tương lai mà chúng ta mong muốn. Thật ra, kể từ khi tới quảng trường quang ảnh này, trong lòng Lương Nhược Vân vẫn bị xúc động nồng nặc bao vây. Vì trong số những người này, ở thời điểm sớm hơn một chút, chắc chắn cấp của cô là lớn nhất, thân phận cao nhất. Nói khó nghe một chút, những người này đang ngồi đây, ngay cả tư cách để ngồi chung với cô cũng không có. Nhưng hiện tại, cô cũng nghiễm nhiên trở thành như người không nơi nương tựa, chỉ có thể chăm chú gia nhập vào những người bạn và những kẻ cô độc. Sự cao ngạo và cao quý ngày xưa dần bị thực tế tàn khốc này tẩy rửa, lột xác thành một thân quần áo mộc mạc. May mà cô chưa bao giờ đặc biệt để ý đến thân phận của mình. Tới bây giờ, vẫn không muốn quá lợi dụng quyền hạn hoặc là lợi dụng thực lực để mà chi phối ai đó. Có thể chính là như vậy, nên cô mới có cơ hội ngồi chung với mấy người Hải Thiên Kỳ, cùng đối mặt đủ các loại tương lai. Lương Nhược Vân cầm ly rượu cay nồng uống xong, nhưng không cảm thấy cay mà là khổ sở. Cha cô qua đời vì bệnh từ khi cô còn rất nhỏ. Mẹ cô dẫn cô đi tới phương xa, nên sau khi lớn lên, cô chưa từng gặp lại một người thân nào. Có thể nói, vẫn luôn là hai người cô và mẹ cô sống nương tựa lẫn nhau. Mãi đến khi mẹ của cô đến đệ nhị vực, cô lại bắt đầu cuộc sống độc lập. Khi đó cô chỉ có một ý niệm là nhanh chóng khiến cho mình mạnh mẽ hơn, sau đó đến đệ nhị vực ở chung với mẹ của cô. Thế nhưng, theo nguy cơ tràn ngập của đệ tam minh phủ và trong lòng lo nghĩ cho đại cục, cô mới luôn không tham gia sát hạch giám đốc. Mãi đến khi quấn quýt rốt cuộc tự thuyết phục bản thân mình một hồi lâu, cô mới giao lại vị trí người cầm quyền cho Hạ Thiên Kỳ, bản thân tới đệ nhị vực để mà sát hạch. Vốn tưởng ước mơ kế tiếp của cô sẽ trở thành sự thật mà được đi theo bên cạnh mẹ của cô. Nhưng điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Mẹ cô chịu khổ, bị giam cầm bởi ba vị trí người cầm quyền của Minh Phủ. Có thể nói mẹ của cô vì nhân loại, vì Tam Đại Minh Phủ, thực sự bỏ ra quá nhiều. Nhưng chỉ vì phản đối chém giết giữa nhân loại với nhau, phản đối anh em tương tàn, trong nháy mắt lập tức từ một vị công thần biến thành kẻ địch, ảnh hưởng đến phát triển của Tam Đại Minh Phủ. Điều này cũng khiến cho cô sinh ra tuyệt vọng với tương lai, lần đầu tiên. Tuyệt vọng với nhân loại và tuyệt vọng với thế giới này. Minh Phủ vốn chính là bảo vệ nhân loại, chống lại quỷ vật mà tồn tại. Thế nhưng phát triển đến bây giờ lại trở thành nô dịch nhân loại, xem thường thế lực quỷ vật. Có thể nói cái này không phải là đang phát triển, mà là mục nát mất gốc. Cho nên ngày xưa, cô vốn thường cảm thấy vinh dự được là một thành viên của Minh Phủ và mong muốn tiêu diệt quỷ vật mà quyết tâm trưởng thành. Này đã sớm trôi qua không còn tồn tại nữa. Bây giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng cứu mẹ của cô ra, sau đó từ nay về sau, hai mẹ con cô không còn chút dính líu gì tới Minh Phủ nữa. Nhưng chỉ bằng thực lực của cô, lúc này nếu muốn làm được một điểm này rất là khó. Cho nên, cô cần phải có viện trợ, mà người có thể giúp đỡ cô chắc chắn chính là Hạ Thiên Kỳ. Vì Hạ Thiên Kỳ là người duy nhất khiến cho cô tin tưởng trên cõi đời này còn có kỳ tích xảy ra. Nhìn Lương Nhược Vân chậm rãi đặt ly rượu xuống, lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng khen Lương Nhược Vân một câu. Có thể nói giám đốc Lương vẫn luôn là thần tượng của tôi. Lại nói tiếp thì tôi còn có thể được như bây giờ, có thể ngồi ở đây khoác lác với mọi người đều là nhờ phúc của giám đốc Lương. Đó là lần đầu tiên khi tôi tham dự nhiệm vụ thử việc. Khi đó quản lý Từ Thiên Hoa của tôi lại không có nói gì với tôi cả. Chỉ để tôi ở lại tiệm sách Hầm Hòa đến sáng mở cửa là được. Vì tiền lương phúc lợi thật là quá tốt. Cho nên lúc đó đầu óc của tôi vừa khéo không nghĩ quá nhiều. Kết quả là đụng phải quỷ. Lần đó thực sự là dọa tôi sợ gần chết. Đồng thời còn xui xẻo là một con lệ quỷ nữa chứ. Từ Thiên Hoa lúc đó, ngay cả cấp lệ quỷ cũng không có. Vốn dĩ cũng không phải là đối thủ. Ngay lúc tôi tự cho mình là chết chắc rồi, thì giám đốc Lương lại xuất hiện như là tiên thiên. Cho nên tôi mới được cứu. Không nói chuyện khác, thật sự là rất cảm ơn giám đốc Lương đã giúp đỡ đoạn đường này từ trước đến giờ. Không cần biết là giúp đỡ tôi hay là giúp đỡ Lãnh Thần và Mộng Kỳ. Những chuyện mà cô làm, lòng dạ của cô thế nào, thật ra chúng tôi đều nhìn ở trong mắt. Còn có lần này, nếu không phải là vì chúng tôi, cô cũng không tới mức trốn khỏi nội vực, chia cắt với mẹ của cô. Mặc dù nhìn Hạ Thiên Kỳ như là đang nói chuyện xấu hổ của mình, ngữ khí tương đối là buồn lỏng, nhưng mọi người lại không có một ai cười, bởi vì bọn họ đều từ thời kỳ kia mà leo lên được. Biết trong đôi câu vài lời này có ẩn chứa nguy cơ cực lớn. Có thể nói người của Minh Phủ, thời kỳ có tỷ lệ tử vong cao nhất chính là thời kỳ thử việc ban đầu và lúc sát hạch quản lý cấp cao. Có thể nói là trong số 10 người mà có 2 người sống sót cũng đã là rất tốt rồi. Trọng tâm câu chuyện đột nhiên từ cái ung dung dễ chịu lúc mới bắt đầu trở nên nặng nề. Hạ Thiên Kỳ nâng ly rượu lên, đứng dậy khỏi ghế, quay về phía Lương Nhật Vân đang nhìn hắn có chút phức tạp nói. Giám đốc Lương, cô không cần dùng. Ly này là tôi mời cô. Mấy người chúng tôi không có ưu điểm nào tốt, cũng không có bản lĩnh gì khác. Nhưng từ lúc chúng ta quen biết nhau đến giờ, thì có một điều đặt ra để tôi tin theo. Là chuyện của bạn bè, cũng là chuyện của chúng tôi. Bạn bè gặp nạn, cho dù là có núi đào biển lửa, chúng tôi chắc chắn cũng sẽ xông thẳng vào. Cô vừa là bạn bè của chúng tôi, cũng là ân nhân của chúng tôi. Tôi xong rồi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lập tức uống một hơi cạn ly rượu. Trong lòng Lương Nhật Vân tràn ngập cảm động không ngừng, đột nhiên cảm thấy may mắn vì ngay từ đầu mình đã làm giúp mấy người Hạ Thiên Kỳ vài chuyện. Sau đó cô lại rót đầy một ly rượu, sau đó cũng đứng dậy khỏi chỗ, trịnh trọng mở lời xin Hạ Thiên Kỳ giúp đỡ. Mẹ của tôi bị giam cầm trong nội vực, tôi muốn cứu bà ấy ra. Cậu có thể giúp tôi hay không? Hạ Thiên Kỳ nghe xong theo bản năng lại nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ. Thấy mặt hai người đều lộ ra vẻ khẳng định, hắn lại không chậm trễ mà trả lời. Chuyện của bạn bè chính là chuyện của chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi cũng còn có Tĩnh Xu bị kẹt ở lại ở đệ nhị vực, đang chờ chúng ta nhận cô ấy quay trở về. Vừa vặn, nhất cử, lưỡng tiện. Hết tập 199. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.